Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lệ lúc tiến vào lớp học, đồng học đều ở đây vùi đầu làm bài tập. Nhưng mà Trần Lệ lại rõ ràng cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút không đúng. Loại cảm giác này tựa như nguyên bản mở ra đèn, kéo lên dày đặc bức màn gian phòng, thoáng cái kéo ra bức màn, đóng lại đèn, rõ ràng là giống nhau mà lộ ra. Nhưng mà cảm giác chính là không giống nhau. Nhưng mà nhìn kỹ đại gia hòa dĩ vãng giống nhau tại vùi đầu làm bài tập. Không có gì khác nhau à, các học sinh. Đại gia buổi chiều tốt. Trần Lệ đứng ở trước tấm bảng đen, vẻ mặt vui vẻ, mọi người ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Trần Lệ bị thuần một sắc ánh mắt nhìn đến có chút tê cả da đầu. Trần Lệ tự an ủi mình, đám này đệ tử vẫn luôn là như vậy, rất bình thường, kiên trì, cười đến rất miễn cưỡng. Hôm nay lên lớp lúc trước, chúng ta trước tiên là nói về một vấn đề. Mọi người đều biết ngày thanh niên ngũ tứ liền phải đến rồi. Trường học có một văn nghệ tiệc tối. Có phương diện này tài nghệ mau tới đăng ký a. Chẳng qua là hai cái tiết mục mà thôi. Đồng Y Y rõ ràng rằng con nửa tháng. Sau đó Trần Lệ liền nhìn xem lớp học người đồng loạt cúi đầu, tiếp tục làm bài tập. Đồng Y Y trong lòng hô to hả giận, cười đến thở không nổi. Lúc này đây, Đồng Y Y cảm thấy đại gia cái dạng này cũng vậy, chưa từng như vậy khinh người. Lục Diêu chứng kiến Trần Lệ mặt thoáng cái đỏ lên, tuyệt đối là bị tức đấy. Lớp chúng ta nhất định phải ra hai cái tiết mục, có ý hướng nhanh lên đăng ký. Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lão sư, tiết mục không phải đã xác định tới rồi sao? Đồng Y Y cùng Lục Diêu. Lớp trưởng đứng lên. Trần Lệ nhất người đáng ghét trừ đi Lục Diêu chính là trưởng lớp. Nếu như không phải lúc trước chọn trưởng lớp thời điểm, hắn toàn phiếu vé thông qua, Trần Lệ như thế nào cũng sẽ không nhường hắn cho mình làm lớp trưởng. Ngột ngạt, ta lo lắng không công bằng, cho nên quyết định một lần nữa chọn một lần. Trần Lệ một bộ ta đều là muốn tốt cho các ngươi bộ dáng. Lão sư tại sao phải nghĩ như vậy? Vẫn là nói lão sư có chứng cớ gì? Lớp trưởng ánh mắt sắc bén. Trần Lệ nghẹn lời. Nàng chỉ là như vậy cảm thấy. Loại sự tình này cội nguồn không có biện pháp tìm chứng cứ. Lão sư không thể nói được gì rồi à? Lão sư ngươi không có cảm thấy ngươi làm việc quá tùy tâm sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi hiểu được liền đều là đúng hết. Lớp trưởng từng bước ép sát. Lục Diêu đang tự hỏi về sau người này mới nhất định phải đào được công ty mình làm một. Trần Lệ triệt để lại không nói. Lần thứ nhất bị người đánh mặt đánh mà như vậy vang dội. Mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng hết cách rồi. Danh sách vẫn là quyết định là Lục Diêu cùng Đồng Y Y, Sở Lăng cùng Lục Diêu hai người về nhà về sau. Cơm nước xong xuôi. Vẫn là ai làm chuyện nấy. Sở Lăng vẫn còn là luyện động tác cơ bản. Lục Diêu thì trong thư phòng tra tư liệu, nhớ lại là bắt không được ánh trăng, nắm chặt liền biến thành đen tối. Lục Diêu chuông điện thoại di động vang lên. Này, Lục Diêu bắt điện thoại. Lão bản, ta làm sai chuyện, ấm ức thanh âm truyền tới. Không nên gọi ta là lão bản. Lục Diêu không chút nào tò mò đối phương theo như lời làm sai sự việc rút cuộc là cái gì. Nàng nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được cái này đặc thù chức nghiệp giả sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Nàng cũng không có cái kia tâm làm lão bản của nàng. Quá phiền toái, nếu như không phải tìm không thấy càng thêm người thích hợp, Lục Diêu tuyệt đối sẽ không tìm nàng. Ngươi dùng hết rồi liền ném. Đối phương u oán thanh âm truyền tới. Có việc đã nói, không nói ta liền treo rồi. Lục Diêu không muốn cùng nàng điểm đi. Lão bản, ngươi quá vô tình, một câu nói kia vừa nói xong. Khả năng là sợ Lục Diêu thật sự tắt điện thoại, vì vậy lập tức nghiêm túc. Lão bản, ta không cẩn thận đùa lớn rồi. Chỉ cần không có vui chơi thoát, hết thảy đều không có vấn đề. Lục Diêu tìm nàng thời điểm, liền không có nghĩ qua nàng sẽ chơi đùa rất nhỏ. Kia muốn là ta không nghĩ qua là khiến cho nguyên bản thuộc về nhà của ngươi bảo bối kia phần cổ phiếu rụt nước. Ngươi có hay không giết chết ta? Thanh âm của đối phương yếu một chút. Không sao, ta nghĩ ngươi như thế nào bắt nó vui chơi rút lại, cũng sẽ như thế nào bắt nó vui chơi trở về. Đúng không? Lục Diêu cười đến nguy hiểm. Diêu Diêu, thanh âm của đối phương biến thành Sở Lăng thanh âm. Chẳng qua là mang theo làm nũng hương vị. Không có lần sau rồi. Lục Diêu cúp điện thoại. Bên kia, Lãnh Viện Viện cầm trong tay điện thoại. Lầm bầm một câu. Keo kiệt, không phải là học được nhà các ngươi bảo bối thanh âm sao? Tại sao ư, Viện Viện? Như thế nào còn không ra? Có phải hay không bụng không thoải mái? Sở Hùng thanh âm truyền vào. Không có việc gì, ta lập tức liền đi ra. Lãnh Viện Viện trên mặt cái này tà ý biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt dịu dàng. Đi ra ngoài thời điểm, Sở Hùng đang ngồi ở ghế trên. Lãnh Viện Viện vị trí ngay tại đây bên phải là thứ nhất, mà Sở Dung ở bên trái là thứ nhất. Sở Dung không có ngẩng đầu. Mấy ngày nay nàng đã thấy rõ rồi. Nữ nhân này tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng phải như vậy ngốc. Lãnh Viện Viện cắt một khối thịt bò đưa cho Sở Hùng. Đến, ta phát hiện này khối thịt bò ăn thật ngon. Ngươi cũng vậy thử xem. Sở Hùng rất thích nàng điểm ấy. Đây là Trần Phi không có. Trần Phi cô có thể là coi hắn là trượng phu. Nhưng mà giống như đã thật lâu không có cảm giác đến nàng yêu chính mình. Sở Hùng tạm thời đã quên một ít trong công ty không thoải mái. Vẻ mặt vui vẻ mà mở miệng nuốt vào rồi Lãnh Viện Viện đưa tới thịt bò. Ta ăn no rồi. Ta trước về phòng của mình rồi. Sở Dung rất không thoải mái. Chỗ đó vốn là Trần Phi chỗ ngồi. Hiện tại bị một nữ nhân khác chiếm được. Nhưng lại quang minh tránh đại uy ba của mình. Lãnh Viện Viện nhìn xem Sở Dung lên lầu bóng lưng. Cười đến dịu dàng. Sở Dung trở lại gian phòng của mình thời điểm. Chứng kiến lầu hai cuối cùng kia gian phòng nhỏ. Sở Dung dừng một chút. Nguyên bản chuẩn bị tiến gian phòng Sở Dung. Đi tới, gian phòng là không có khóa đấy. Sở Dung nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Khả năng là đã có gần một năm không có người ở nguyên nhân. Phòng có loại mùi nấm mốc. Còn nhớ rõ lúc trước Sở Lăng chính là ở chỗ này đấy. Nguyên bản nơi này là dùng để đám tạp vật đấy. Đến sau không hiểu thấu mà liền biến thành Sở Lăng gian phòng. Sở Dung còn nhớ rõ năm đó ở chỗ này đã từng nói qua mỗi một câu. Lúc kia, Sở Lăng tựa như người chết. Vô luận chính mình nói cái gì, nàng mãi mãi cũng là cúi đầu. Không nói một lời. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình thật đúng là ngây thơ. Hai ngày này, nàng cơ hồ đem Sở Lăng năm đó đối mặt sự tình đều đối mặt một lần. Bắt đầu hiểu được lúc kia, Sở Lăng cho đến giờ không trở về nguyên nhân là cái gì. Bởi vì đã không có cần thiết rồi. Cũng vậy bắt đầu hiểu được vì cái gì vô luận mẫu thân như thế nào oan uổng nàng. Nàng cũng sẽ không hướng phụ thân khiếu nại rồi. Bởi vì cha người kia, cho tới bây giờ đều là một nghe và tin một bên người. Đây không phải một đã sớm biết sao. Chỉ có điều lúc kia, chính mình chỗ đứng là hiện tại Lãnh Viện Viện vị trí kia. Mà Sở Lăng đứng chính mình vị trí hiện tại, Sở Dung chậm rãi ngồi xuống. Ngồi ở lúc trước Sở Lăng ngồi qua vị trí. Chính mình lúc trước không có làm sai. Sở Dung dưới đáy lòng tự nói với mình. Nhưng mà đáy lòng lại dày đặc tê tê mà đau đứng lên. Đã rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy rồi. Sở Dung bụng lấy lồng ngực của mình. Mình bây giờ cùng lúc trước Sở Lăng có cái gì khác nhau? Toàn thế giới đều chỉ còn lại người. Không đúng, có khác nhau. Lúc trước Sở Lăng có bây giờ Lục Diêu tại phía trước chờ đợi. Nhưng là phía trước mình đây. Một vùng tăm tối. Sở Dung vùi đầu tại trên đầu gối mình. Cả đời này không có để ý qua ai. Cũng không có yêu ai. Cũng vậy chưa từng có cảm thấy thực xin lỗi qua ai. Nhưng là hai ngày này. Sở Dung lại cảm giác phải tự mình giống như mê mang rồi. Nàng còn nhớ rõ chính mình không thích Trần Phi nguyên nhân. Đơn giản là bởi vì lúc trước khi còn bé những lời kia cùng Trần Phi đã qua ngược đãi qua nàng. Nhưng là đến sau Trần Phi đối với nàng rất tốt. Khả năng là bởi vì nàng đã nhận được nàng muốn sinh hoạt. Đến sau Trần Phi rốt cuộc đã không còn ngược đãi qua nàng. vẫn luôn coi nàng là bảo giống nhau sủng ái. Nhưng là Sở Dung vẫn là không cách nào đối với nàng có một phần yêu. Sở Hùng tại Sở Dung trong mắt chỉ là một cái có thể cung cấp sinh hoạt hình người thẻ tín dụng. Không hiểu mà, nàng nhớ tới cái kia xem như nàng cùng cha khác mẹ hài nhi. Sở Dung dùng mình một cái, lại một lần nữa tự nói với mình. Chính mình không có làm sai, đều là lỗi của bọn hắn. Nếu như không phải là bọn hắn, chính mình như thế nào lại thống khổ như vậy? Đều là lỗi của bọn hắn. Sở Dung kiên định đứng lên, chạy ra ngoài, vừa đi ra ngoài lại đụng phải Lãnh Viện Viện. Lãnh Viện Viện trông thấy Sở Dung từ trong phòng nhỏ đi ra, mang trên mặt nho nhỏ kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ biến mất. Lãnh Viện Viện khôi phục chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười. Mau trở lại gian phòng a, hơi trễ rồi. Sở Dung trong lòng chính khó chịu, tức giận, bây giờ còn không phải Sở gia nữ chủ nhân, liền mang sang nữ chủ nhân Phạm Nhi rồi, cũng không sợ phía sau đánh mặt. Làm sao vậy? Bị cái gì kích thích? Lãnh Viện Viện nghe đến này cái giọng nói, khóe miệng cong lên, tâm tình rất là vui vẻ. Xem ra nữ sinh này vẫn là quá non rồi. Lúc này mới vài ngày mà bắt đầu hoài nghi mình. Tâm lý tố chất không chút nào tốt. Mặc kệ chuyện của ngươi. Sở Dung ném một câu nói liền chuẩn bị về phòng của mình rồi. Đúng, mặc kệ chuyện của ta. Ta chẳng qua là muốn thay thế biểu những người đó phỏng vấn ngươi một chút. Buổi tối ngủ có ngon không? Lãnh Viện Viện cười đến tà ác. Nằm mơ sẽ mơ tới kia đứa bé sơ sinh sao? Nó sẽ không tại trong mộng của ngươi khóc sao? Lãnh Viện Viện tới gần Sở Dung. Tại Sở Dung bên tai nhẹ nhàng mà nói. Thanh âm mang theo một chút khí lạnh. Sở Dung cảm giác phải tự mình phía sau lưng một hồi cảm giác lạnh. Trong lòng cũng vậy mau mau đấy. Người mẹ tại bệnh viện tâm thần còn tốt đó chứ. Không biết nếu như nàng đã biết rồi chuyện này có thể hay không thật sự biến thành người bị bệnh tâm thần. Người. Sở Dung bắt được mấu chốt chữ. Là ngươi làm. Cái gì là ta làm? Lãnh Viện Viện vẻ mặt người vô tội. Sở Dung lên cơn giận dữ. Đều là nữ nhân này nhường thế giới của mình rối loạn. Lãnh Viện Viện cảm giác phải tự mình trong lòng nhẫn nhịn một đại đoàn hỏa. Không có chỗ phát tiết. Những cái kia đều là ngươi làm đấy. Ngươi đã quên sao? Là ngươi cầm hài nhi trang đổi. Là ngươi làm hại ngươi mẹ tiến vào bệnh viện tâm thần. Lãnh Viện Viện không ngừng cố gắng. Nàng cũng vậy không hiểu nổi vì cái gì Lục Diêu lúc trước yêu cầu nhất định phải tăng thêm trận này. Được rồi, lão bản chính là thượng đế. Hơn nữa đã bỏ ra nhiều như vậy đã trải qua. Vẫn là dựa theo lão bản yêu cầu đem so sánh tốt. Rồi hãy nói, không ấn yêu cầu đến. 7 tháng sau đi đến nơi nào tìm một đứa bé đến. Ngươi tránh ra, ta phải về gian phòng. Sở Dung cảm giác phải tự mình muốn là tiếp tục xem Lãnh Viện Viện gương mặt đó. Chính mình không biết sẽ làm cái gì. Lãnh Viện Viện không để cho mở. Ngược lại cười lạnh, ngươi làm còn không dám đối mặt. Là sợ hãi chính mình cũng chối bỏ chính mình sao? Đã đủ rồi, ngươi câm miệng. Sở Dung đẩy ra Lãnh Viện Viện. Liền hướng trong phòng mình chạy. À, còn không có chạy ra 2 bước liền chứng kiến Lãnh Viện Viện ngồi dưới đất. Bụng lấy bụng của mình. Đau quá. Sau đó màu đỏ tươi bắt đầu phủ lên. Màu trắng sườn xám bị nhiễm phải có điểm khủng bố. Sở Dung nhất thời ngây ngần cả người. Lãnh Viện Viện thanh âm đưa tới người giúp việc cùng Sở Hùng. Sở Hùng thứ nhất là thấy được cái trán đổ mồ hôi lạnh cùng kia bị nhuộm hồng cả màu trắng sườn xám. Sắc mặt thoáng cái đều trắng rồi. Đây là nhi tử. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh đi kêu thầy thuốc. Sở Hùng cầm Lãnh Viện Viện ôm lên. Sở ca, ta đau. Lãnh Viện Viện nhắm mắt lại. Cái trán giọt lớn mà đổ mồ hôi. Đừng nói chuyện, rất nhanh sẽ đến rồi bệnh viện. Sở Hùng ôm Lãnh Viện Viện hạ tầng lầu. Sở Dung nhìn xem đi xa 2 người cùng với trên mặt đất kia bầy chói mắt màu đỏ. Sở Dung từ trong lòng phát lạnh. Lục Diêu nhận được tin tức này đã là 2 ngày sau rồi. Lão bản, ta làm cho gọn gàng vào a. Lãnh Viện Viện nhìn một mắt Kính Tử trong kia cái cười đến lông mày bay phượng múa nữ tử. Bỗng nhiên đáy lòng trầm xuống. Không nên gọi ta là lão bản. Lục Diêu không hiểu Lãnh Viện Viện ác thú vị. Sự tình xử lý cũng không tệ lắm. Sở Hùng không có hoài nghi cái gì. Lục Diêu vốn quyết định không lại tiếp tục để ý đến Sở Hùng chuyện bên này rồi. Nhưng mà mỗi lần có đại sự, Lãnh Viện Viện đều gọi điện thoại tới đây. Lục Diêu cũng liền thuận miệng hỏi đôi câu. Không có, người nam nhân này, chính là một đóa hiếm thấy. Không đúng, là hiếm thấy trong máy bay chiến đấu. Ta liền chưa từng gặp qua như vậy phụ thân. Ta chỉ nói vài câu. Hắn tin hoàn toàn rồi. Này sẽ khả năng tại sở gia giáo dục Sở Dung đây. Nói xong Lãnh Viện Viện cười vài tiếng. Ngươi nói, ngươi như vậy điểm đi các nàng. Hơn nữa nhất định phải ta diễn này vừa ra. Là nhà ngươi bảo bối trước kia nếm qua như vậy khổ. Hiện tại ngươi muốn Sở Dung cũng vậy thử xem. Lục Diêu không nói gì. Lại lời này khả năng cũng chỉ có người này sẽ nói. Hầu như không có người tin tưởng bố lớn như vậy cục. Cuối cùng chẳng qua là đồ cái này. Ngươi thật là đủ cam lòng đấy. Thấy phải ta làm tốt hâm mộ. Lãnh Viện Viện thanh âm truyền tới. Không có chuyện gì khác. Ta tắt điện thoại. Lục Diêu không muốn cùng nàng nói Sở Lăng. Lãnh Viện Viện nhìn vào gương người. Thở dài một hơi. Biết rất rõ ràng đó là đối phương cấm khu. Chính mình vẫn là ưa thích đi đụng. Còn có mấy tháng. Chuyện này làm xong liền xuất ngoại nghỉ ngơi 2 ngày. Bỗng nhiên cảm thấy tâm mệt mỏi. Lãnh Viện Viện từ WC đi ra thời điểm, liền chứng kiến Sở Dung cùng Sở Hùng liền đứng ở bên giường. Lãnh Viện Viện nhìn qua Sở Hùng cười cười. Các ngươi đã tới. Sở Hùng tranh thủ thời gian tới đây cầm Lãnh Viện Viện đỡ. Trừng mắt liếc mặt không đổi sắc Sở Dung. Ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào? Sở Dung tâm như cho tàn. Sở Hùng từ đầu đến đuôi cũng không hỏi nàng một câu. Đến cùng phải hay không nàng làm đấy? Không hiểu thấu mà. Sở Dung nghĩ nếu như ngay từ đầu biết rõ đứa trẻ kia không phải Sở Hùng đấy. Như vậy dùng mẫu thân tính cách cũng vậy làm như vậy. Sở Hùng khẳng định cũng sẽ không hỏi Sở Lăng một câu. Nguyên lai mình bây giờ liền đứng ở nguyên lai Sở Lăng vị trí. Sở Dung bỗng nhiên cảm giác phải tự mình không hận Sở Lăng rồi. Vô luận là lúc nhỏ bóng mờ vẫn là mặt khác chuyện của bóng tối. Cho tới bây giờ cũng chỉ là chính mình cho Sở Lăng mảng lớn tối tăm nhân sinh. Mà cuộc đời mình tối tăm, cho tới bây giờ đều là một người cho. Nếu như không phải Sở Hùng, như vậy lúc còn rất nhỏ, Trần Phi liền sẽ không bởi vì chính mình là con gái. Mà thường xuyên lấy chính mình chút giận, nếu như không phải Sở Hùng. Chính mình không có như vậy một đoạn bởi vì không có phụ thân mà bị người xem thường thời gian. Sở Dung ác hung hăng nhìn Sở Hùng nhìn một lần. Cái gì cũng chưa nói. Sau đó quay đầu liền chạy. Đứa nhỏ này, ta có hay không có trách nàng cái gì? Sở ca, nhanh đi truy nàng trở về. Nói xong, Lãnh Viện Viện ho kịch liệt thấu mà bắt đầu. Đừng nói nữa, nàng từ nhỏ bị mẫu thân của nàng làm hư rồi. Mặc kệ nàng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sở Hùng vẫn là trách cứ Sở Dung. Mất đứa bé này là nhi tử. Sở Hùng là điển hình truyền thống nam nhân. Chú trọng nối dõi tông đường. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi. Trừ đi 2 cái con gái. Một nhi tử bóng dáng cũng không nhìn thấy. Thật vất vả đã có một. Kết quả lại hết. Lãnh Viện Viện nhếch miệng lên. Loại này cặn nam, giống như giết chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cách chương.